Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, Hung Nô Kỵ Binh, chương 1375, Hung Nô Kỵ Binh, cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Lúc trước Hoàng Khôn đuổi theo Hung Nô Kỵ Binh quay về thời điểm, cũng không chú ý xem đường, đến rồi hiện tại, coi như là mời chính hắn quay về, cũng là tìm không đến nơi rồi. Hung Nô Đại Doanh liền ở khoảng cách ánh sáng Lam Thị không tới nhiều lần 10 cây số một thung lũng. Phụ cận, hướng đạo các binh sĩ lái một chiếc Việt giã cắt phổ ở mặt trước dẫn đường. Vệ tiểu bắc chúng nhân nhưng là cùng ngựa trắng nghĩa từ cùng nhau hợp kỵ long mã. Theo ở phía sau, muốn nói những kia hướng đạo binh sĩ nhìn vệ tiểu bắc đoàn người bao nhiêu vẫn còn có chút hiếu kỳ. Bất quá bọn hắn kỷ luật trái lại nghiêm minh, chỉ là ban đầu hiếu kỳ đánh giá rồi vài lần, sau khi liền nghiêm túc cẩn thận dẫn đường rồi, long mã tốc độ hoàn toàn không phải Việt giã cắt phổ có thể so bì. Cho nên đi theo Việt giã cắt phổ mặt sau long mã nhóm, có vẻ không mấy vui vẻ, đi theo Việt giã cắt phổ mặt sau tốc độ hoàn toàn không thể mời chúng nó vong tình nỗ lực. Cẩn thận! Có Hung Nô Kỵ Binh xuất hiện, xuất phát không tới 10 cây số, xa xa liền xuất hiện rồi một đám kỵ binh, cả kinh hướng đạo các binh sĩ vội vàng đỗ xe, dồn dập đánh về phía phụ cận nơi kín đáo, có thể không chờ bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Từng con long mã liền vui vẻ xông ra ngoài, cưỡi ở ngựa trắng nghĩa từ phía sau Trình Đại Long, Dương Thị tỷ đệ trái lại hưng phấn cực kỳ. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất cùng cổ đại quân đội giao thủ. Những hung nô đó kỵ binh đại khái hẳn là thám báo. Tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 kỵ, đối lập với hơn 30 ngựa trắng nghĩa do đó lời nói. Về số lượng nằm ở tuyệt đối thế yếu, có thể những hung nô đó kỵ binh nhìn thấy cuồng xông lại ngựa trắng nghĩa từ sau khi ép cái mảy may sợ hãi, không chỉ không có lùi bước. Ngược lại là đánh mã về phía trước, hướng về ngựa trắng nghĩa từ bên này vọt tới. Rất hiển nhiên, những này hung nô kỵ binh cuồng ngạo cực kỳ. Đại khái là trước cùng binh lính bình thường trong lúc đó chiến đấu mời bọn họ trở nên ngông cuồng. Lên, những hung nô đó kỵ binh ở sông lại đồng thời, dơ lên rồi kỵ cung, hướng về ngựa trắng nghĩa từ bên này bắt đầu bắn tên. Không thể không nói. Những này hung nô kỵ binh tài bắn cung coi như không tệ. Lại có thể bắn ra hơn 300 mét xa, đồng thời tinh chuẩn cực kỳ. Nếu như không phải ngựa trắng nghĩa từ nhóm dồn dập vung lên trường thương. Đem mũi tên đánh rơi, chỉ sợ cũng trực tiếp xạ bên trong. Những này hung nô kỵ binh đừng xem mới 2 sao tinh anh thực lực. Nhưng xác thực không yếu. Hơn 300 mét xa tầm bắn vẫn có thể làm được như vậy tinh chuẩn. Chẳng trách bình thường binh lính mặc dù là cầm trong tay hiện đại hỏa khí đều rất khó đối kháng. Phải biết, đại đa số binh lính ở 200 mét khoảng cách cố định bắn bia. Cũng chưa chắc có thể mỗi một thương trúng mục tiêu. Lấy long mã tốc độ hơn 300 mét xa, thoáng qua liền đến, xông lên phía trước nhất ngựa trắng nghĩa từ trường thương vung lên. Liền đem những này hung nô kỵ binh giết sạch sành xanh. Nhưng lúc này vài tên ngựa trắng nghĩa từ nhìn qua thực tại có chút không thật cao hứng. Vệ tiểu bắc nhìn thấy sau khi, không khỏi hỏi, nguyên lai, ngựa trắng nghĩa từ cảm giác mình bị miệt thị rồi. Phải biết, ngựa trắng nghĩa từ nguyên vốn là kỵ binh hạng nhẹ, cận chiến dùng thương, xa chiến tranh dùng cung, bọn họ tự cho là mình tài bắn cung cao siêu. Có thể lần này lại bị hung nô kỵ binh giành trước dùng cung tên xạ kích rồi. Mà bọn họ bởi long mã nỗ lực tốc độ khá, không có cách nào dùng cung tên phản kích, vô hình chung cảm giác bị rơi xuống mặt mũi. Được rồi, khi biết là đạo lý này sau khi, vệ tiểu bắc cảm giác mình có chút không có gì để nói. Lẽ nào đây chính là cái gọi là ngạo khí sao? Bất quá nói đi nói lại, đến nơi này. Từ những này hung nô kỵ binh xuất hiện liền có thể thấy được. Ở đây tao ngộ hung nô kỵ binh tỷ lệ đem sẽ vô hạn tăng lớn. mà Hoàng Khôn đến nơi này cũng có thể tìm tới đi tới Hung Nô đại doanh phương hướng rồi. Cho nên Vệ Tiểu Bắc đơn giản mời những kia hướng đạo binh sĩ đi thẳng về. Miễn cho nhất sẽ tao ngộ quá nhiều Hung Nô kỵ binh. Chính mình chăm sóc không tới phát sinh nguy hiểm mà ni Hung Nô kỵ binh bỏ xuống. Nhưng bọn họ chiến mã nhưng là khỏe mạnh, chính là có chút xúc động, không muốn mời không phải chủ nhân Trình Đại Long chúng nhân cưỡi lên. Vệ Tiểu Bắc khí thế hơi nhất thả, những Hung Nô đó kỵ binh lưu lại chiến mã liền trực tiếp thành thật hạ xuống. Một người một thớt chiến mã cưỡi lên, đến rồi lúc này, liền có thể nhìn ra thực lực rồi. Trúc Tâm Di kỵ làm khang lợn rừng là kỵ quen rồi. Cưỡi ngựa cũng là việc nhỏ như con thỏ. Hoàng Khôn không cưỡi qua ngựa, nhưng lấy hắn 4 sao phổ thông thực lực, học cưỡi ngựa liền quá ung dung rồi. Chỉ có Trình Đại Long, Dương Thị tỷ đệ, Trương Điềm Điềm chúng nhân thì có chút thống khổ rồi. Cưỡi lên chiến mã sau khi học một lúc lâu, những này chiến mã cũng không quá nghe sai khiến. Nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng vấn đề vẫn là giải quyết rồi. Ngựa trắng nghĩa từ trực tiếp nắm chiến mã dây cương, ngược lại không cần lo lắng những này chiến mã chạy loạn. Mà lần thứ hai gặp phải một nhánh do hơn 10 kỵ tạo thành Hung Nô đội tuần tra thời điểm. Vệ Tiểu Bắc cấm chỉ rồi ngựa trắng nghĩa từ ra tay. Hơn 30 kỵ vừa vặn, thực lực cũng không tính quá mạnh. Vừa vặn đem ra tôi luyện một thoáng đồ đề, nhưng chân chính ra tay cũng chỉ có Trình Đại Long, Dương Thị tỷ đệ cùng Trương Điềm Điềm rồi. Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn thế bọn họ lực chặn, Trình Đại Long, Dương Thị tỷ đệ, Trương Điềm Điềm cưỡi Trúc Tâm Di tình bạn cung cấp vật cưỡi làm khang lợn rừng. Liền hướng về những Hung Nô đó kỵ binh vọt tới, những này Hung Nô kỵ binh chính là đội tuần tra. So với thám báo phải kém hơn một chút, nhưng chúng nó cũng là cực kỳ hung bạo. Nhìn thấy Trình Đại Long chúng nhân giết tới, lập tức liền dừng ngựa lấy cung. Thoáng qua sau khi, chính là một làn sóng mũi tên hướng về Trình Đại Long chúng nhân bắn tới. Đang quan sát quá ngựa trắng nghĩa từ cùng với trước cái kia sóng Hung Nô thám báo chiến đấu hậu. Trình Đại Long chúng nhân tự nhiên là đề phòng những này Hung Nô kỵ binh mũi tên. Nhìn thấy mũi tên bắn ra lập tức liền dồn dập né tránh. Cũng còn tốt, cái kia làm khang lợn rừng phía sau lưng rộng lớn, mặc dù là nằm xuống đi vậy không có nửa điểm vấn đề. Đợt thứ nhất mũi tên tránh thoát đi tới, chưa hề hoàn toàn tránh thoát đến. Trong 4 người Trình Đại Long bị 2 chi mũi tên bắn trúng rồi ngược. Đương nhiên, điều này cũng không trọn vẹn quái dị Trình Đại Long thực lực không đủ. Hoàn toàn là hắn ở bái Vệ Tiểu Bắc sư phụ sau khi đi theo Hoàng Khôn bên người thời gian khá nhiều, kết quả bị của nó ảnh hưởng khá lớn, vóc người này cũng đang không ngừng tiến hóa bên trong, lớn lên khổ người khá lớn, ở mũi tên phóng tới thời điểm, có ít nhất 5 mũi tên phân là hướng về hắn mà đến. Phải biết, ở Hung Nô kỵ binh trong mắt, khổ người đứng đầu cường tráng Trình Đại Long không thể nghi ngờ là uy hiếp to lớn nhất. Kết quả nhiều lần mũi tên phân trực tiếp tránh thoát đi tới. Còn lại 2 chi mũi tên nếu như né tránh, sẽ bắn ở trên cánh tay. Trình Đại Long vào lúc ấy đầu óc không tên liền khai khiếu rồi. Vừa nghĩ tới trên người mình ăn mặc sư phụ biếu tặng bảo giáp. Đơn giản liền không tránh né rồi. Mời mũi tên trực tiếp bắn ở bộ ngực mình. Đương nhiên, đối với Trình Đại Long mà nói, lựa chọn như vậy cũng là cực kỳ mạo hiểm mà ni sư phụ biếu tặng cố nhiên là bảo giáp. Nhưng Trình Đại Long cũng không biết lúc này bảo giáp đến cùng có thể hay không phòng ngự phóng tới. Mũi tên, nếu như không thể phòng ngự, như vậy Trình Đại Long tại chỗ bị trọng thương là chạy không thoát. Cũng còn tốt. Cái kia Long Cô nhuyễn giáp xác thực ra sức, không nói những cái khác, những kia 2 sao tinh anh Hung Nô kỵ binh tên bắn ra phân. Phòng ngự lên là tuyệt đối không có nửa điểm vấn đề. Ban đầu song phương cách nhau khoảng cách cũng chỉ có 800 mét không tới. Làm khang lợn rừng lặn lội đường xa tốc độ không tính nhanh. Nhưng ở cự ly ngắn xung phong trên, là tương đương kinh người. cho nên Hung Nô kỵ binh ở đợt thứ nhất mũi tên bắn ra sau khi lập tức liền bắn ra rồi làn sóng thứ hai mũi tên. Sau khi bất kể có hay không trúng mục tiêu, ngay đầu tiên liền điều khiển chiến mã gia tốc, chúng nó cần để cho chiến mã đem tốc độ chạy đi, không cho kẻ địch cận chiến cơ hội. Nhưng vào lúc này, tăng nhanh như gió làm khang lợn rừng đã đem khoảng cách rút ngắn đến rồi 300 mét. Ăn đại gia một mũi tên, đang tránh né làn sóng thứ hai mũi tên bên trong. Trình Đại Long lần thứ hai đứng hàng đầu, bị bắn trúng rồi 4 mũi tên, thậm chí còn có một mũi tên cắm ở rồi trên đùi. Điều này làm cho Trình Đại Long cảm giác ở sư phụ trước mặt làm mất đi mặt to. Trong cơn giận dữ, lập tức đem sư phụ tặng cho dao xương cung lấy đi ra. Cây cung dẫn tiễn, ở sóc này làm khang lợn rừng trên lưng liền bắn một mũi tên đi ra ngoài. Muốn nói, vệ tiểu bắc vẫn đúng là không đối với những này đồ đệ ở tài bắn cung tiến tới cơ quan dạy dỗ. Nhất là thuật bắn cung này cùng với nó công phu so với. Cần thời gian khá nhiều, một mực vệ tiểu bắc thời gian liền rất ít. Thứ hai nhưng là thuật bắn cung này ở rất nhiều thời gian là xem thiên phú. Thiên phú tốt, thoáng nhất luyện, liền có thể ra hiệu quả. Thiên phú không tốt, luyện cái 1-2 năm, cũng là như vậy. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất chính là, bọn họ đối phó nhiều kẻ địch mấy đều là quái vật. Như vậy thực lực yếu kém thời điểm, mặc dù là luyện tập tài bắn cung, uy lực cũng không lớn, còn không bằng lợi dụng mình am hiểu chiêu số đi đối phó quái vật. Hô, mũi tên bắn nhanh ra, thoáng qua sau khi, những kia dục ngựa muốn kéo dài khoảng cách Hung Nô kỵ binh bên trong. Liền có một người kêu thảm một tiếng, sau đó rơi xuống mã dưới. Vệ tiểu bắc cùng ngựa trắng nghĩa từ chúng trái lại thấy rõ rõ ràng. Cái kia rơi xuống mã dưới Hung Nô kỵ binh ngơ ngác chính là phía sau lưng ở giữa một mũi tên. Mũi tên xuất lưng mà ra, mũi tên xuyên phá ngực. Cái kia Hung Nô kỵ binh chết chắc rồi. Hay sao tinh anh thực lực, ở như vậy thương tổn bên dưới, không có ai cứu trị, chắc chắn phải chết. Ha ha ha, Trình Đại Long trước nổi giận. Nhưng mình cũng không nghĩ tới, có thể một mũi tên liền đem đối phương bắn rơi một người. Điều này thực mời hắn có chút mừng như điên, có thể những Hung Nô đó kỵ binh cũng không phải ngồi không. Thấy đồng liêu mình bị bắn rơi một người, lập tức nổi giận, vừa khởi động chiến tranh Marat mở khoảng cách, vừa quay người kéo dài rồi kỵ cung, hướng về Trình Đại Long bắt đầu phản kích. Được rồi, không thể không nói. Hung Nô kỵ binh ở cưỡi ngựa bắn cung phương diện cùng với nó dân tộc du mục so với phải kém trên không ít. Trước Hung Nô thám báo kỵ binh cưỡi ngựa bắn cung kỹ thuật vẫn được. Nhưng những này tuần tra kỵ binh liền kém hơn quá nhiều rồi. Dừng ngựa xạ kích thời điểm, vẫn có thể tinh chuẩn xạ kích mục tiêu. Có thể lúc này chiến mã nhất bắt đầu chạy, tên bắn ra phân thì có chút đánh phiêu rồi. Liên tục hai làn sóng mũi tên, đều không có thể bắn bên trong Trình Đại Long, trái lại hình thể khổng lồ làm khang lợn rừng cái kia thâm hậu trên gương mặt bị bắn trúng rồi một mũi tên. Lúc này giận dữ, một cái cấp tốc xung phong, liền đem một tên Hung Nô kỵ binh kể cả chiến mã pha bay ra ngoài. Đồng thời, Dương Thị tỷ đệ, Trương Điềm Điềm chúng cũng bắt đầu gỡ xuống dao xương cung xạ kích. Dương Phi Phi vẫn được, ở bắn ra mấy mũi tên sau khi, liền đem một tên Hung Nô kỵ binh bắn rơi mã dưới. Có thể Dương Đình Đình cùng Trương Điềm Điềm liền không xong rồi. Liên tục xạ mất, cuối cùng ở Trình Đại Long lựa chọn xạ mã, đem vài tên Hung Nô kỵ binh chiến mã bắn bị thương sau khi. Dương Đình Đình liền cầm trong tay đại thương trực tiếp giết đi tới. Mà Trương Điềm Điềm thì lại trốn ở Dương Đình Đình mặt sau. Hai tay một trận khoa tay, cái kia vài tên Hung Nô kỵ binh ngơ ngác liền chỉ ngây ngốc ngồi ở trên ngựa. Thân thể động tác trở nên vô cùng chậm rãi, cuối cùng bị Dương Đình Đình một người một thương hết mức giết chết. Chưa xong còn tiếp, hết chương.